Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, Hotstack. Nham hiểm giả dối, rất ít người có thể cho ngươi như thế đánh giá. Ngươi không thích cái này đương nhiệm cục trưởng sao? Tò mò nháy mắt một cái, Peggy Carter sáng lấp lánh con mắt nhìn Diệp Thiên Hồ. Không đáng kể có thích hay không, tuy rằng tên kia tính cách không thảo thích, có điều cân nhắc đến Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division tính chất, vị trí kia có thể không thích hợp người tốt lành gì. Nếu như không nham hiểm giả dối một điểm, làm sao có thể đối phó đồng dạng nham hiểm giả dối kẻ địch đây? Hơn nữa hai chúng ta ở thời đại này thân phận, còn cần nhờ hắn hỗ trợ giải quyết đây. Diệp Thiên Hồ cúi đầu ở Peggy trên môi hôn xuống, nói rằng liên quan với cái này tân bộ ngành, hắn ban đầu thành lập người nhưng là chúng ta người quen cũ. Howard Stark còn có Philippe thượng tá đều tham dự trong đó. Kỳ thực, nếu như không phải ngươi tới nơi này hôn mê lời nói. Dựa theo lịch sử quán tính, ban đầu thành lập người bên trong còn muốn thêm vào tên của ngươi đấy. Hả? Peggy đè lại Diệp Thiên Hồ tay không cho hắn lộn xộn. Ngươi thật giống như biết rất nhiều chuyện, một phần đi, đừng quên, ngươi nam nhân nhưng là có thể đến những thế giới khác chạy loạn người. Tình cờ khách mời một ít tiên tri nhân vật không phải cũng rất bình thường sao? Diệp Thiên Hồ đưa tay rút ra. Có bao trùm ở Peggy tay nhỏ trên, này không một chút nào bình thường. Peggy đưa cho Diệp Thiên Hồ một cái liếc mắt, chợt cười khổ một cái, nói rằng hiện tại thời gian là năm 2008. Nói cách khác, năm đó những người kia ta cũng đã sẽ không còn được gặp lại đi. Phần lớn, tuy rằng thời gian hơi dài một chút, nhưng tổng có mấy người rất có thể sống. Rất nhanh ngươi là có thể nhìn thấy bọn họ. Cụ thể là ai? Tạm thời bảo mật, ngươi coi như là lưu cho mình kinh hỉ đi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta đồng dạng muốn tiếp xúc một chút cái kia. Ngạch, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần dự trữ cục. Thực sự là một cái phiền phức tên. Peggy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói nhỏ. Vào lúc ấy ngươi đã rời đi. Sau khi chiến tranh kết thúc, chiến lược của chúng ta khoa học dự trữ bộ ngành cũng thuận theo suy sụp. Rất nhiều người quen thuộc đều rời đi. Có người chết ở trong chiến tranh, có người bị từng người quốc gia triệu hồi. Ta đây, khả năng là cục tình báo mật cảm thấy một người phụ nữ đối với bọn họ cũng không có cái gì trợ giúp, vẫn luôn ở lại nguyên bộ ngành. Nói tới chỗ này, Peggy một lần nữa mở mắt ra, ngửa đầu nhìn Diệp Thiên Hồ nói rằng, lúc trước ngươi nói rất đúng, thời đại kia đối với nữ giới là không thân thiện, chiến tranh sau khi kết thúc càng là như vậy, lại như là, một người bằng hữu của ta đã nói như vậy, chiến tranh thời điểm, nam nhân đều ra chiến trường, cho nên bọn họ cần người phụ nữ tới công tác, chiến tranh kết thúc, chúng ta liền mất đi giá trị. Ở lại chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành mới bắt đầu một quãng thời gian, ta công tác chính là thu dọn hồ sơ, nghe điện thoại, pha cà phê, tình cờ giúp những người ngông cuồng người trẻ tuổi cùng thủ trưởng gọi bên ngoài. Tựa hồ bọn họ cảm thấy, ta cũng chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhặt này, bằng không liền chỉ làm cho bọn họ chế tạo phiền phức. Cái kia đã là quá khứ. Diệp Thiên Hồ khêu một cái Peggy cái trán vài sợi tóc rối bời. Nói, vậy khẳng định không phải kết quả cuối cùng đúng không? Ta nên cảm tạ Howard làm ra đến hỗn loạn sao? Quên đi thôi, cái kia cũng đã là quá khứ. Ta cuối cùng cũng chủ động rời đi nơi đó. Peggy thở phào, để cho mình quên mất đã từng những người không vui trải qua. Dù sao, thời đại cũng đã không giống. Nàng biết rõ những người đều đã trở thành quá khứ. An tâm ở đây nghỉ ngơi mấy ngày đi. Bất kể nói thế nào, nơi này vẫn là rất đẹp đẽ. Chiếc phi thuyền này cũng đầy đủ cung cấp sinh hoạt cần. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đang không có thích hợp ở lại điều kiện tình huống. Diệp Thiên Hồ đều quen thuộc với đem The Prometheus phi thuyền cho rằng trụ sở của chính mình. Chiếc phi thuyền này, xác thực không có thể động một chút là đến điểm không gian nhảy xa cái gì. Cũng không có cường hãn vũ khí trang bị. Thế nhưng trên phi thuyền tiên tiến hơn nữa hoàn bị ở lại. Ẩm thực, chữa bệnh điều kiện, tuy rằng giải trí phương tiện không nhiều, nhưng ít ra còn có một cái sân vận động. Cũng chính là bọn họ hiện tại vị trí. Tốt, hiện tại mộng đẹp là ta nhìn thấy quá xinh đẹp nhất địa phương. Nếu như ở thế giới bên ngoài mất hứng, tới đây ẩn cư cũng rất tốt a. Peggy cười nói, trừ phi ngươi ẩn cư phương thức là chờ ở hôn mê khoang bên trong ngủ. Nếu không thì, ở không được quá lâu ngươi liền sẽ cảm thấy đáng sợ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, có điều, tình cờ ở đây nghỉ phép nghỉ ngơi mấy ngày vẫn là có thể. Nếu như ngươi ở lúc nói chuyện, tay không muốn chạy loạn khắp nơi, có lẽ sẽ càng khá một chút. Peggy nói, trên mặt xuất hiện hơi ửng hồng. Lần này, nhưng là không phải là bởi vì cường độ cao vận động nguyên nhân. Phải nói, ta là muốn so sánh một chút. Đã nhiều năm như vậy, ngươi biến hóa, Diệp Thiên Hồ nói hai bên ai cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi đúng là không hề có một chút nào biến. Trên người còn có hãn ni. Peggy Carter tức giận nói rằng, theo Diệp Thiên Hồ động tác trên tay, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Hai chân theo bản năng nắm chặt chợt lại thả lỏng mờ. Đem quyền chủ động xong giao tất cả cho Diệp Thiên Hồ. Chủ động thừa đón Diệp Thiên Hồ tùy theo mà đến hôn môi. Vốn là không phải sơ kinh nhân sự tiểu cô nương. Tuy rằng cảm thấy địa điểm tựa hồ không thế nào thích hợp. Nhưng nơi này trừ bọn họ ra ở ngoài cũng không có những người khác. Lập tức lại càng không có lý do cự tuyệt. Hai người tách ra thời gian thật sự quá lâu. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, gần như là một năm này. Mà đối với Peggy mà nói, không tính ở hôn mê khoang bên trong ngủ say thời gian. Cũng có thời gian 5 năm. Dưới tình huống này, một số sự bỗng nhiên liền trở thành phát tiết cảm tình tốt nhất con đường. Hơn nữa dục vọng cánh cửa một khi mở ra, liền không phải như vậy dễ dàng đóng. Hai người si đối phó bên trong, rất nhanh sẽ rời đi trận địa. Còn thế giới bên ngoài biến hóa cái gì sự tình, hiện tại ai đi mặc kệ nó. Ở mộng trong thôn, thời gian thật giống như không có ý nghĩa như thế. Loại này đặc biệt hoàn cảnh xưa nay đều là không có ngày đêm biến hóa. Tại đây cái không có ngoại lai nguồn sáng bên trong thế giới. Đêm đen mới là chủ đề vĩnh hằng. Có điều cũng chính bởi vì vậy, mới thể hiện ra mộng đẹp mộng ảo giống như mỹ lệ. Bầu trời rực rỡ như mây khói ánh sáng, trên đất vui vẻ bay lượn hữu hình mộng, đều đang trang sức cái này tên là mộng đẹp không gian. Nếu như nơi này gặp có cái gọi là ban ngày nói, nơi này nguyên bản mỹ lệ ở ánh sáng mạnh chiếu xuống liền lại cũng khó có thể thể hiện ra. Diệp Thiên Hồ ngồi ở trên một tảng đá, cười nhìn phía chính bắt giữ những người mộng Peggy. Lúc này Peggy, tuy rằng đổi một thân phong cách thiên hướng với bảo thủ quần áo thể dục. Thế nhưng đường cong duyên dáng vóc người vẫn như cũ khó có thể che lấp. Bình thường thời điểm, Peggy Carter đều là ở biểu hiện chính mình thành thục lý tính một mặt. Hiện tại dường như một cô bé như thế truy đuổi những này mộng. Coi như là Diệp Thiên Hồ, cũng rất ít nhìn thấy. Tuy rằng trước đây không lâu, bởi vì Peggy sau tới một lần thứ chủ động đòi lấy để cho mình mệt bở hơi tai. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Peggy Carter liền lần thứ hai khôi phục sức sống. Theo nàng nói tới là ngủ đến quá lâu, nàng hiện tại tối không cần chính là giấc ngủ. Liền, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau. Liền mặc vào Diệp Thiên Hồ sớm chuẩn bị cho nàng tốt quần áo. Lôi kéo Diệp Thiên Hồ đi đến phi thuyền bên ngoài. nữ nhân đều là rất yêu thích cái này mỹ lệ đồ vật. Coi như nữ nhân này gọi là Peggy Carter, hơn nữa thân phận là một cái đặc công, điều này cũng không ngoại lệ. Vừa tỉnh lại thời điểm không có tâm sự, hiện tại nhưng là phi thường hưởng thụ mộng đẹp đặc biệt mị lực. Tại sao những này mộng, mỗi một cái đều rất thân cận ngươi, ta muốn nắm lấy chúng nó liền như thế khó khăn đây. Thật vất vả đem một cái màu tím nhạt mộng nắm lấy. Peggy Carter đi đến Diệp Thiên Hồ bên người. Diệp Thiên Hồ giật giật thân thể để Peggy Carter ngồi ở bên cạnh hắn. Nghe được sự oán trách của nàng, Diệp Thiên Hồ chuyện đương nhiên mà nói rằng, cho nên nói, ta là chúng nó chủ nhân a, thật là một khiến người ta thất vọng đáp án. Chỉ lo thật vất vả bắt được mộng chạy mất, Peggy Carter cẩn thận mà từ dựa vào ở Diệp Thiên Hồ trên người. Xuyên thấu qua khe hở đánh giá trong tay tiểu trùm sáng. Tò mò hỏi, cái này, mộng đẹp, đến cùng là làm sao đến? Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nói, cái này mộng đẹp là ta dùng một cái khác, càng thêm thành thục mộng đẹp hạt giống chế tạo ra. Tất cả khởi nguyên, đến từ chính một người tên là The BFG Thế Giới. Hồi ức trong trí nhớ nội dung vở kịch, Diệp Thiên Hồ cho Peggy Carter nói The BFG bên trong cố sự. Đương nhiên, là không có hắn tham dự phiên bản. Dù sao, không có hắn tham dự cái kia nguyên bản nội dung vở kịch. Mới là một cái chân chính đồng thoại. Diệp Thiên Hồ kể chuyện xưa năng lực vẫn tính là không sai. Peggy Carter an tâm mà nghe lòng tốt mắt người khổng lồ cùng Sophie cố sự. Trong tay nâng giấc mộng kia, cũng không nói chen vào. Ở thế giới này, cũng không có lòng tốt mắt người khổng lồ cái này chuyện cổ tích. Peggy Carter rất nhanh sẽ chìm đắm đến Diệp Thiên Hồ miêu tả bên trong thế giới kia. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ nói xong, Peggy Carter mới cười nói, lại như là cái chuyện cổ tích như thế. Bởi vì thế giới kia, thật sự chính là một cái đồng thoại. Diệp Thiên Hồ một lời hai ý nghĩa mà nói rằng, sau khi thời gian, Diệp Thiên Hồ bồi tiếp Peggy Carter, ở mộng đẹp tiếp tục dừng lại hai ngày thời gian, hai ngày thời gian nghỉ ngơi, phối hợp thích hợp rèn luyện, đã sớm để Peggy Carter thoát khỏi thời gian dài hôn mê tác dụng phụ. Tại đây cái rời xa ngoại giới quấy rối không gian độc lập bên trong. Bình thường thời điểm ở mộng đẹp làm bắt giữ mộng game. Nghe Diệp Thiên Hồ sử dụng trên phi thuyền ghi chép tư liệu khoa phổ một ít thường thức. Tình cờ tính chất đến cuồn cuộn ga trải giường cái gì. Thời gian vượt qua đều là so với cảm giác phải nhanh. Tuy rằng chuẩn bị chính mình đi tự mình trải nghiệm một hồi biến hóa của ngoại giới. Thế nhưng cơ sở một ít chuyện vẫn là cần phải biết. Rất tốt, nhàn nhã thời gian. Có điều, cũng không thể mãi mãi cũng đợi ở chỗ này. Ở cảm thấy đã đợi đến gần như sau khi hai người rốt cục rời đi mộng đẹp về đến thế giới bên ngoài. Đến trạm thứ nhất, vẫn là New York, ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành thời điểm. Peggy Carter ở New York công tác rất nhiều thời gian. Nhìn thấy nguyên bản chính mình quen thuộc thành thị đã biến thành hoàn toàn xa lạ khác một phen. Dáng dấp, Peggy khiếp sợ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Không chỉ có là thành phố này bản thân, bên người các loại một chút đều ở chứng minh mấy chục năm thời gian với cái thế giới này thay đổi. Diệp Thiên Hồ cũng không có vội vã lập tức liên hệ SHIEL, để người bên kia. Hai cái nghiêm ngặt nói đến một cái ở thế kỷ trước bị chứng minh tử vong. Một cái mất tích bí ẩn người. Những việc làm chính là đơn thuần bồi tiếp Peggy Carter đi cảm thụ thế giới này biến hóa. Cùng lúc đó, còn phát sinh này một cái tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế sự tình. Ở tại bọn hắn rời đi mộng đẹp buổi tối hôm đó. Quân đội dành cho Tony Stark vinh dự cao nhất thưởng ở thành phố cờ bạc Las Vegas tổ chức. Cùng nguyên bản cố sự không có gì khác nhau. Vốn nên là toàn bộ nghi thức nhân vật chính Tony Stark nhưng chạy đi vui đùa. cuối cùng chỉ có thể do Obadiah Stane đi ra cứu trận, thay thế Tony Stark lĩnh thưởng. Đối với vị này Tony Stark giáo phụ, tuy rằng bởi vì Diệp Thiên Hồ trước từng làm một ít chuyện, có một số việc phát sinh biến hóa rất lớn, thế nhưng giống nhau Tony Stark vẫn là trong ký ức Playboy tính cách như thế. Obadiah Stane vẫn là sinh sôi đối với quyền lực dã tâm. Chỉ có thể nói, lịch sử quán tính là mạnh mẽ. Diệp Thiên Hồ sau khi trở về, Red Queen liền đem siêu tập đến một ít tư liệu giao cho hắn. Những tài liệu này biểu hiện, Obadiah Stane vẫn gạt Tony Stark đem Stark công nghiệp sinh sản mũi nhọn vũ khí buôn bán cho phần tử khủng bố, mà căn cứ Obadiah Stane cùng Afghan một cái khủng bố tổ chức liên hệ đến xem. Hắn lợi dụng Tony Stark đi tới Afghan hướng về quân đội tiến hành vũ khí biểu diễn Jericho đạn đạo. Cơ hội đem Tony Stark diệt trừ. Có điều chuyện sau đó chứng minh, Obadiah Stane lựa chọn một cái không an phận heo đội hữu. Vốn là Obadiah Stane kế hoạch là có thể thành công. Kết quả cái này cũng không biết cùng Mandarin có quan hệ gì mười giới giúp, nhưng đem Tony Stark quan ở trong sơn động để hắn cho mình chế tạo vũ khí. Kết quả ai cũng biết, không chỉ thúc đẩy Iron Man sinh ra, hơn nữa còn thành công hãm hại Obadiah Stane một làn sóng, để hắn cuối cùng dã tràng xe cát. Hiện tại cố sự vẫn là ở dựa theo vốn có quỹ tích phát triển. Diệp Thiên Hồ tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái gì cứu vớt người giàu có nhiệt tình quần chúng. Vạn nhất đem Iron Man cho làm không còn nhưng là vô vị. Chỉ có điều, không lâu sau đó, một ông già liền phải cố gắng lo lắng một hồi con trai của chính mình. Ở mang Peggy Carter một lần nữa đi đến New York ngày thứ hai, cũng chính là Tony Stark đi Afghan một ngày kia, Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter cùng đi bái phỏng một cái quá đi bằng hữu. Một cái ở vốn là cố sự bên trong nên đã sớm chết đi người. Howard Stark còn sống sót. Tuy nhiên đã từ lúc năm đó Playboy biến thành bây giờ lão già, nhưng vẫn như cũ rất khỏe mạnh sống sót. Sở dĩ như vậy, tự nhiên hay là bởi vì Diệp Thiên Hồ. Muốn nói đến, Tony Stark cuộc sống bây giờ quen thuộc, nhưng là cùng lúc tuổi còn trẻ Howard Stark giống nhau như đúc. Rất nhiều trò giỏi hơn thầy xu thế. Thật không hổ là một đôi thân phụ tử. Mặc dù nói duy trì vốn có nội dung vở kịch, xem ra tựa hồ mới là đối với Diệp Thiên Hồ có lợi nhất cục diện, nhưng nhìn tại quá khứ giao tình cùng với người ta đều đã tham gia chính mình ở lễ tang về mặt tình cảm, Diệp Thiên Hồ vẫn là ra tay cải nhúc nhích một chút nội dung vở kịch. Đơn thuần nói cho Howard Stark hắn tương lai sẽ bị giết đi là không có ý nghĩa gì. Hydra đem Howard Stark coi là nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Coi như là trong kịch bản phim lần kia chưa thành công, cũng còn sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội của hắn. Đều sẽ có thành công thời điểm. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ xin nhờ một người hỗ trợ. Ensign One, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.